Hắn là Ngũ Trảo Long Hoàng, cứu ngươi thụ trọng, chẳng lẽ ngươi không phải tùy tùng của hắn? Tiêu Nhiên cảm thấy nghi hoặc. Ngũ Trảo Long Hoàng vì cứu hắn, đây không phải là việc tùy tùng nên làm vì chủ nhân hay sao? Chẳng lẽ vừa rồi nghĩ sai rồi? Chẳng lẽ một người một rồng này không phải quan hệ chính phụ, mà Long Hoàng là yêu sủng của hắn, con em ngươi à? Nếu thật như thế, việc này truyền khắp linh giới sẽ làm cả linh giới sôi trào, thu Ngũ Trảo Long Hoàng làm yêu sủng. Đây là chuyện nghịch thiên nhất. Tuy hắn còn chưa giải trừ nghi hoặc, Tiểu Long xưng hô với Nhiếp Vân làm trái tim của hắn co rút lần nữa, thiếu chút nữa hắn thở không ra hơi. Ba ba, ta không sao. Tiểu Long thấy đã giải trừ nguy hiểm liền thở ra một hơi, trong mắt của nó mang theo mệt mỏi. Ba ba, Tiêu Nhiên sụp đổ. Cùng hung ác hơn cả yêu sủng, trực tiếp nuôi Ngũ Trảo Long Hoàng như con mình. Khốn kiếp, đây là người sao? Tiêu Nhiên cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ. Hắn há to miệng muốn nói cả buổi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trước kia hắn giao hảo với Nhiếp Vân là vì hắn cảm thấy cầu hiền nhược khát, cũng hạ tư thái xuống. Mà bây giờ, muội a, căn bản không phải chính mình hạ tư thái, mà là người ta giảm tư thái. Người ta chính là nhân vật quát tháo thế giới thượng cổ, trừ Tu La Vương gia, Ngũ Trảo Long Hoàng đương xưng là đệ nhất cao thủ, hiện tại bị người ta nuôi như con. Hơn nữa còn khăng khăng một mực như thế, Nhiếp huynh. Không cần lo lắng, hắn, có lẽ Long Hoàng tiền bối không có việc gì, đối phương dám nhận Long Hoàng tung. Hoành lục đạo thành con mình, hắn không dám a, chỉ có thể xưng hô tiền bối, ngay cả xưng hô Nhiếp Vân thành huynh đệ cũng biến thành Nhiếp huynh. Không có việc gì, nó bị thương nặng như vậy, Nhiếp Vân sững sờ. Mộc sinh chi khí cũng không có hiệu quả, trọng thương như thế mà không có việc gì, tùy ngươi là, phụ thân Long Hoàng tiền bối, nói đến hai chữ phụ thân này. Sắc mặt Tiêu Nhiên đỏ rực, vụng trộm nhìn sang Long Hoàng, phát hiện hắn không có tức giận ngược lại còn mang theo tươi cười, lúc này mới thở ra một hơi, nói tiếp, xem ra ngươi không biết nhiều về Ngũ Trảo Kim Long có huyết thống thượng cổ dị chủng, loại huyết thống này có năng lực bất tử bất diệt, cho dù muốn chết cũng rất khó khăn. Nói đến đây Tiêu Nhiên nghĩ đến một việc và hỏi, thiên phú đặc thù bảy danh top 10, ngươi nên biết à, thiên phú đặc thù bài danh top 10 ta chỉ biết thứ ba là thiên đạo sư. Thứ 7 thiên cơ sư, thứ 8 linh hồn sư, thứ 9 nguyên khí sư và thứ 10 võ đạo sư, Nhiếp Vân nói. Ngươi biết là được rồi, kỳ thật Ngũ Trảo Long Hoàng có được huyết thống bài danh thứ 5 bất tử bất diệt sư, Tiêu Nhiên nói. Bất tử bất diệt sư, bài danh thứ 5, Nhiếp Vân sững sờ. Không sai, kỳ thật thiên phú đặc thù này nghiêm khắc mà nói chia ra làm hai, một là bất tử, đối ứng là huyết thống hoàng vương, được xưng bất tử chi hoàng. Có thể dục hỏa trùng sinh, bất diệt đối ứng chính là Ngũ Trảo Long Hoàng. Đừng nói thân thể, cho dù linh hồn bị tiêu diệt vẫn có thể một lần nữa hội tụ thành trứng, phá trứng trọng sinh, Tiêu Nhiên. Dừng một chút sau đó lại nói thêm. Phá trứng trọng sinh, Nhiếp Vân lúc này mới yên tâm lại. Cũng đúng, lúc trước Ngũ Trảo Long Hoàng và Tu La Vương đại chiến hình thần câu diệt, cuối cùng không phải vẫn phục sinh, nói như vậy Tiểu Long không có chuyện gì. Ba ba, yên tâm đi. Hắn nói đúng, Tiểu Long không có việc gì, Tiểu Long buồn ngủ, tỉnh ngủ là tốt rồi. Hơn nữa Tiểu Long cảm giác, một khi tỉnh ngủ nhất định có thể đạt tới cảnh giới kim tiên, người không nên lo lắng cho Tiểu Long. Tiểu Long tươi cười sau đó nhắm mắt lâm vào ngủ say. Ha ha, sẽ không chậm hơn ta, nếu ngươi ngủ say thì quay về đi, xác định Tiểu Long thật không có chuyện gì. Nhiếp Vân lúc này mới thả lỏng toàn thân, sau đó thu nó vào trong tinh cung. Lúc này nghi hoặc hỏi Tiêu Nhiên, bài danh đệ ngũ là bất tử bất diệt sư, như vậy mấy cái khác là cái gì, có thể cáo chi một hai, hắn vẫn không rõ về thiên phú bài danh top 10, hiện tại Tiêu Nhiên có thể dễ dàng nói ra bài danh thứ 5, có lẽ hắn cũng biết rõ ràng mấy cái khác. Xếp hạng thứ 3 là thiên đạo sư, nói tới thiên đạo sư, Tiêu Nhiên nhớ tới trước kia Nhiếp Vân hỏi Đạm Thai Lăng Nguyệt, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này có thể thu Long Hoàng làm nhi tử, sẽ không thu thiên đạo sư làm bạn gái chứ. Hình như Đạm Thai Lăng Nguyệt có một người trong lòng, vì thế huyên náo động tĩnh rất lớn. Đây là chuyện của đại nhân vật, không liên quan gì tới ta. Tiêu Nhiên lắc đầu nói tiếp, thứ 4 là luân hồi sư, thứ 5 là bất tử bất diệt sư, thứ 6 thiên quân sư, thứ 7 thiên cơ sư. Về phần thứ nhất, thứ 2 thì ta không biết. Luân hồi sư, thiên quân sư. Thiên địa lục đạo chỉ có một vị luân hồi sư, chính là người mạnh nhất Phật giới Thích Giả Phật. Về phần thiên quân sư, hắn là người mạnh nhất của nho giới,

Vẫn là Tiêu huynh tỉnh sớm, tiếp nhận súp tình dơ ẩu và uống một ngụm, Nhiếp Vân cười nói. Chớ giễu cợt ta cũng vừa tỉnh, thật sự là chật vật, Tiêu Nhiên cười lắc đầu. Hắn bất kể nói thế nào cũng là tửu kiếm tiên danh chấn linh giới ngàn chén không say, cả đời say hai lần đều là với gia hỏa này. Đúng rồi, ta nghe nói Tiêu huynh đến tìm kiếm di thể Hắc Long Thánh Tôn tiền bối, không biết dùng làm gì, uống súp tỉnh rượu. Nhiếp Vân cảm thấy tinh thần tốt không ít, nhớ tới chuyện ngày hôm qua và hỏi. Ai, vẫn là sự kiện kia, Tu La Vương xuất hiện, hạo kiếp sẽ xuất hiện, gia tộc bảo ta tìm di thể Hắc Long Thánh Tôn xem có thể phục sinh hay không, cộng đồng bảo vệ linh giới, Tiêu Nhiên lắc đầu. Từ khi di tích mở ra đã bắt đầu tìm, đáng tiếc vẫn không tìm thấy. Phục sinh, Nhiếp Vân sững sờ. Đúng vậy à, tuy Hắc Long Thánh Tôn vẫn lạc vào thời kỳ thượng cổ nhưng hạo kiếp hàng lâm. Tiêu tộc chúng ta có thể lợi dụng bí pháp tế tự giúp. Hắn hồi quang phản chiếu, một lần nữa khôi phục sinh mệnh, tuy tiêu hao to lớn nhưng vì linh giới, cũng vì nhân tộc. Tiêu Nhiên đại nghĩa lang thiên. Nếu là như thế, ta thật có thể mang ngươi đi tìm di thể của Hắc Long Thánh Tôn tiền bối, Nhiếp Vân tươi cười. Tuy không biết Tiêu Nhiên theo như lời phục sinh như thế nào thao tác, trải qua hai lần tiếp xúc hắn tin tưởng phẩm chất của Tiêu Nhiên, cũng biết rõ hắn không nói dối. Ngươi có thể tìm được, Tiêu Nhiên sững sờ. Đương nhiên, là Tiểu Long nói cho ta biết, Nhiếp Vân nói. Thì ra là Long Hoàng tiền bối nói. Vậy hẳn là đúng rồi, Tiêu Nhiên mừng rỡ lên tiếng. Đi thôi, CHP tới nay vẫn là Tiêu Nhiên trợ giúp hắn. Lúc này có thể giúp hắn một tay, nội tâm Nhiếp Vân cũng cảm thấy cao hứng. Thương nghị trước, hai người trực tiếp rời khỏi phủ đệ và đi vào di tích Hắc Long Thánh Tôn. Trở lại di tích. Nhiếp Vân dựa theo địa điểm mà Tiểu Long chỉ dẫn và tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được một nơi kỳ quái. Nơi này không chút thu hút, nhìn cũng không có gì đặc thù nhưng có được tiên thiên long thân. Lúc đi tới gần dường như cảm nhận có tiếng la hét, dường như trong đó có Thana Nas to lớn nhìn thấy chính mình và cảm thấy mừng rỡ, thần phục. Ở ngay nơi này, chúng ta vào đi thôi. Lại nhìn một vòng, Nhiếp Vân xác định vị trí, gật đầu lên tiếng. Tiêu Nhiên đi tới. Mở ra, Nhiếp Vân dựa theo phương pháp của Tiểu Long, hắn cắn nát ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong trận pháp. Ông, quả nhiên trận pháp nổ vang một hồi, lúc này một thông đạo màu đen xuất hiện trơ ớt mặt. Không biết thông đạo này thông tới đâu nhưng nó mang theo lực lượng làm người ta khiếp sợ, còn chưa tiến vào nhưng huyết mạch cảm thấy áp lực. Cẩn thận chút, sau khi nhìn nhau, Nhiếp Vân và Tiêu Nhiên đều nhìn thấy thận trọng trong mắt đối phương. Lăng không bay vào bên trong. Tiểu Long đã lâm vào ngủ say, cũng không thể nói tình huống bên trong thế nào, chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Thông đạo đen kịt tĩnh mịch và lan tràn sang chung quanh, dường như đang thông qua thời không khác. Cơ bắp toàn thân Nhiếp Vân căng cứng, hắn và Tiêu Nhiên cùng bay nhanh về phía trước. Di tích này là Ngũ Trảo Long Hoàng tự mình thành lập vì Hắc Long nhất tộc, về sau bị Tu La nhất tộc công phá, vì đánh chết đám Tu La này. Hắc Long Thánh Tôn thiêu đốt toàn bộ lực lượng thi triển bí thuật che giấu di tích sâu trong hư không, cho tới hôm nay mới xuất hiện lần nữa. Nhưng ta cũng không ngờ rằng đám Tu La vẫn không chết như cũ. Dường như Tiêu Nhiên biết rất rõ về di tích này, hắn lắc đầu chậm rãi nói ra. Mỗi một đầu Tu La đều có thể nói bất tử bất diệt, tuổi thọ vô hạn, di tích phong bế thời gian dài dằng dặc, vô số cường giả đều hóa thành tro tàn nhưng đám Tu La không tổn thương. Một khi mở di tích sẽ điên cuồng xông ra ngoài. Có thể phỏng đoán thời gian mở di tích chính xác như vậy, nhất định biết rõ đám Tu La không chết, hơn nữa cố ý lan tin có bảo tàng tại nơi đây để có người tới đây cướp đoạt, mục đích chân thật là muốn giết Tu La để tránh hậu hoạn. Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân sinh ra suy nghĩ này. Lúc trước vô số cường giả các môn phái tới nơi này tầm bảo, tin tức di tích Hắc Long Thánh Tôn đã lan truyền rất rộng. Người biết di tích này mở ra cũng khẳng định biết rõ những Tu La trong đó không chết, một khi bỏ trốn ra ngoài sẽ gây phiền toái lớn với lục đạo, cho nên, cố ý truyền tin tức này ra ngoài để các cường giả tới nơi này tranh đoạt, bảo tàng làm người ta đỏ mắt, Tu La tự nhiên cũng bị giết. Nghĩ vậy Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, khó trách không có đại nhân vật tới, thì ra những kẻ như mình chính là quân cờ của các đại nhân vật. Có lẽ Hắc Long Thánh Tôn không chỉ có thực lực thánh tiên cảnh a. Sau khi bỏ qua những suy nghĩ này, Nhiếp Vân mở miệng hỏi. Từ quy mô di tích và cường độ phong ấn, thực lực Hắc Long Thánh Tôn khi còn sống tuyệt đối không phải là thánh tiên cảnh.

Hai người tiến vào cửa đá. Cửa đá mở rộng, bên trong là đại điện, chính giữa có một long thi cao mấy trăm trượng. Toàn thân cự long đen nhánh, lần phiến tỏa ra hào quang, chòm râu dài mấy chục mét, gương mặt lãnh khốc, chung quanh thân thể tỏa ra uy áp không giận tự uy, không gian vỡ vụn tầng tầng. Sau khi chết chỉ bằng vào thân thể có thể làm không gian vỡ vụn, thực lực khi còn sống có. Thể nghĩ, đây là Hắc Long Thánh Tôn tiền bối, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Chắc có lẽ không có sai, thật mạnh, sắc mặt Tiêu Nhiên trướng lên đỏ bừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Trước mắt chính là cường giả tuyệt thế nổi danh thời kỳ thượng cổ. Chẳng lẽ gia tộc các ngươi thật có biện pháp phục sinh hắn, đi dọc theo long thi một vòng. Nhiếp Vân cảm thấy có cảm giác hoang ổ tang thương, ý cảnh tuế nguyệt lắng động bạo phát, có thể làm cho người nhìn như xuyên qua vô số năm tháng lần nữa cảm nhận được thế giới năm đó. Chết một thời gian ngắn có lẽ còn có thể phục sinh, chết thời gian dài như vậy làm sao phục sinh, ta cũng không biết, có thể thử một chút. Tiêu Nhiên do dự trả lời, đầu tiên phải mang di thể Hắc Long Thánh Tôn tiền bối về gia tộc. Nhiếp huynh, không bằng ngươi cùng đi theo ta đi, Tiêu gia và Đạm Thai gia tộc đều ở Cửu Trọng Thiên, vừa vặn có thể giúp ngươi tìm Lăng Nguyệt, mang về nhà tộc. Nhiếp Vân do dự một chút. Như vậy đi, ta muốn đợi Tiểu Long tỉnh lại mới quyết định, dù sao Hắc Long Thánh Tôn cũng là thuộc hạ lúc trước của nó có quyền lên tiếng nhất. Nơi này là Tiểu Long bảo mình tới, Hắc Long Thánh Tôn cũng là thuộc hạ của nó lúc trước, chờ nó tỉnh lại rồi quyết định. Tốt, nếu Long Hoàng có thể tự mình quyết định là tốt nhất, Tiêu Nhiên gật gật đầu. Tiểu Long thanh tỉnh không biết bao lâu, nơi này linh khí đầy đủ, không bằng chúng ta tu luyện ở đây đi, chờ hắn một thời gian ngắn, Nhiếp Vân nói. Tốt, Tiêu Nhiên đồng ý. Đưa ra quyết định này, Nhiếp Vân cũng có ý định của mình, thứ nhất là vì chờ đợi Tiểu Long, thứ hai, vừa vặn có thể thừa cơ niết bàn gia tăng thực lực của mình lên, nơi này vốn cũng rất an toàn, không có Hắc Long lệnh, cho dù Vương Tiên cũng khó có thể vào được, hơn nữa có Tiêu Nhiên đang ở nơi này, hắn có thể an toàn niết bàn. Nghĩ đến liền làm, Nhiếp Vân tìm nơi yên tĩnh sau đờ, khoanh chân ngồi xuống, lúc này cầm thi thể Dã Vô Tu La ra, hắn vận chuyển pháp quyết vô danh thôn phệ thi thể. Ầm ầm, thôn phệ thi thể Dã Vô Tu La, linh hồn của hắn chấn động một hồi, rốt cuộc hắn cũng dẫn động lực lượng niết bàn trong cơ thể. Lực lượng cuồng bạo không ngừng xông vào trong kinh mạch và đan điền, thực lực không ngừng chấn động, không ngừng gia tăng. Khó trách có thể gia tăng thực lực nhiều như thế trong thời gian ngắn, tu luyện thật đủ cố gắng, đã 5 ngày mà vẫn không nhúc nhích, ngay cả cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, phần sức chịu đựng này không phải ta có thể sánh bằng. Tiêu Nhiên nhìn Nhiếp Vân đang tu luyện cách đó không xa, hắn cười lắc đầu. Nơi này là nơi bí ẩn nhất trong di tích Hắc Long, thời thời khắc khắc đều thừa nhận uy áp từ thi thể Hắc Long xâm nhập, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng khó có thể tu luyện, ngay cả hắn cũng không kiên trì nổi một ngày. Thiếu niên trước mặt có thể thừa nhận 5 ngày mà không nhúc nhích, chỉ phần kiên trì này không phải người thường có thể sánh bằng. Không biết hắn tu luyện lần này có thể gia tăng bao nhiêu thực lực, chắc chắn sẽ không quá yếu. Tiêu Nhiên cười một tiếng. Người khác tu luyện thân thể sẽ phát ra lực lượng, từ đó cũng làm người ta đánh giá thực lực cao thấp, mà thiếu niên trước mặt tu luyện chẳng khác gì người chết, thậm chí hô hấp cũng yếu ớt, thật không biết. Hắn tu luyện công pháp gì mà có hiệu quả thần kỳ như thế, thời điểm Tiêu Nhiên kỳ quái, đột nhiên mặt đất run rẩy, một đạo khí tức bàng bạc tới cực điểm đột nhiên bao phủ đại điện giống như âm thanh thiên nhiên, âm thanh không ngừng hát vang. Hư ảo hội tụ, pháp tắc ngưng thực, tinh thần hàng lâm. Ta là Kim Tiên, ầm ầm, Nhiếp Vân mở mắt ra. Rốt cục trải qua thời gian 5 ngày 5 đêm, Nhiếp Vân cũng niết bàn lần thứ 7 thành công, thuận lợi đột phá, chẳng những phá tan cảnh giới La Tiên cảnh, hắn còn một đường hát vang tiến vào cảnh giới Kim Tiên, nương theo thực lực càng cao, hiệu quả niết bàn có lẽ càng thấp, mà lần này hắn một lần vượt qua hai đại đẳng cấp, trong đó còn có bình chướng Kim Tiên, cho dù là Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới. Tuy không nghĩ tới nhưng cẩn thận cân nhắc hắn cũng không giật mình. Không nói tích lũy trong khoảng thời gian ngày, lúc trước ngay cả cường giả Kim Tiên đỉnh phong cũng bị hắn dùng một quyền đánh chết, hiện tại chuẩn bị nhiều hư nghĩ pháp tắc, tinh thần tinh hạch như vậy, việc niết bàn cũng thuận lợi hơn không ít. Hơn nữa thi thể một con Tu La Thánh Tiên và hơn 10 đầu Tu La Kim Tiên cung cấp năng lượng, nếu không đột phá đến Kim Tiên thì hắn mới cảm thấy kỳ quái. Thời gian 5 ngày, dường như hơi ngắn. Đứng dậy, cảm ứng thời gian một lúc. Hiện tại đã niết bàn 7 lần, Lần thứ nhất tốn hao thời gian 10 ngày, lần thứ hai 1 tháng, lần thứ ba 2 tháng, lần thứ tư 1 tháng, lần thứ năm 10 ngày, lần thứ sáu 7 ngày, mà lần này là 5 ngày, dường như sau khi bắt đầu lần thứ ba, Niết Bàn tiến hành quy luật đặc thu nào đó, thời gian tiêu hao cũng giảm bớt. Chỉ 5 ngày đã tăng trưởng nhiều như thế, phải nhìn xem có thể tìm hiểu có đặc thù hay không, cũng thu nhỏ thời gian thật nhiều. Nhớ tới lúc trước chiến đấu với Dã Vô Tu La mà nội tâm còn sợ hãi. Nếu như thời gian Niết Bàn và thời gian đột phá chỉ diễn ra trong nháy mắt hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ, mà không phải chạy khắp nơi suýt nữa bỏ mạng. Nếu cửu chuyển Niết Bàn công là do người sáng tạo, ta thân là võ đạo sư mới có thể sửa đổi, trong đầu có suy nghĩ này. Nhiếp Vân quyết định tìm thời gian phù hợp hảo hảo nghiên cứu cửu chuyển Niết Bàn công, cũng ưu hóa nó mạnh hơn trước. Nếu công pháp này là người sáng tạo, hắn thân là võ đạo sư khẳng định có thể sửa đổi, đây không phải cuồng vọng, mà là tự tin tới từ thiên phú võ đạo sư. Nhiếp huynh, thực lực ngươi, Tiêu Nhiên đi tới, hắn há to miệng có thể nhét cả quả trứng gà vào, thật sự quá điên cuồng. Dựa theo cái nhìn của hắn, cho dù Nhiếp Vân có thể tấn cấp, thời gian 5 ngày đột phá từ La Tiên cảnh lên Huyền Tiên đã xem như rất mạnh, kết quả lại đột phá Kim Tiên, loại tốc độ tấn cấp này làm hắn theo không kịp. Cho dù là đệ tử hạch tâm thập đại gia tộc được Quán Đỉnh cũng không có tốc độ nhanh như thế. Hắn còn là người hay không? À, trước khi bế quan khoảng cách đột phá còn kém một tia, vừa vặn đột phá, Nhiếp Vân không tốt thể nói ra sự thần kỳ của cửu chuyển Niết Bàn công nên thuận miệng giải thích. La Tiên Đỉnh. Phong cách Kim Tiên chỉ một tia, Tiêu Nhiên im lặng,